Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 808, tặng giáp. Một canh, Nguyệt Như biết rõ, nhất định là tiểu tu di đeo công hiệu, Triệu Đại Hà tránh thoát bọn hắn, tìm tới một lượt sau đó, bọn hắn tiếp theo là lầu 2, sau đó lại đến lầu 1, cuối cùng thở dài ra một hơi, ra Phượng Tiên Lầu. Bọn hắn đứng tại Phượng Tiên Lầu bên ngoài, từng chuỗi đèn lồng chiếu lên sáng như ban ngày, lui tới người đi đường nối liền không dứt. Trên nhà cao tầng phiêu đãng ti trúc thanh âm, giống như thiên thượng cung khuyết, bạch phượng tại ánh đèn bên dưới ngày càng nhiều tuyệt mỹ. Không gì sánh được, nàng phồn tinh kiểu con người nhìn chằm chằm Phó Ngọc, nũng nịu nhẹ nói, bạch hổ giáp đâu? Chu Ninh Hòa cười khổ một tiếng, thở dài. Lần này giết xong Triệu Đại Hà, chúng ta liền dâng lên. Bạch Phượng cười lạnh, a hát, nguyên lai là muốn giết xong Triệu Đại Hà sau đó a. Vậy nếu như các ngươi giết không được Triệu Đại Hà, có phải hay không liền muốn quỵt nợ? Làm sao có thể? Chu Ninh Hòa nói. Bạch Phượng nói, nhìn lại ta là lấy không trở về cái này. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Ninh Hòa cười khổ. Hắn nguyên bản rất chắc chắn Triệu Đại Hà liền tàng tại Phượng Tiên Lầu. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Một điều tra Phượng Tiên Lầu, Triệu Đại Hà liền xuất hiện. Sau đó giết Hà Thị huynh đệ. Hết thảy trùng hợp đều có nội tại nhân quả. Phượng Tiên Lầu cùng Triệu Đại Hà nhất định có liên quan. Tốt a, các ngươi không cấp. Vậy liền để tông chủ tự mình đòi hỏi. Bạch Phượng hừ một tiếng. Một bức bạch hổ giáp liền nhìn ra các ngươi bạch hổ tông khí phách cùng chữ tín. Cáo từ, nàng không nói thêm lời. Quay đầu liền đi, chậm đã, Phó Ngọc nói. Bạch Phượng quay đầu liếc xéo hắn. Còn có lời gì nói? Cấp ngươi, Phó Ngọc trầm giọng nói. Ta lập tức vào nhà cởi bạch hổ giáp cấp ngươi. Phó huynh, Chu Ninh Hòa vội vàng kêu lên. Phó Ngọc lắc đầu, có chơi có chịu. Ta phó mỗ tuyệt sẽ không nói không giữ lời. Phó huynh, nghĩ lại, Chu Ninh Hòa cau mày nói. Bạch hổ giáp chuyện rất quan trọng. Không chỉ là một kiện bảo giáp, còn quan hệ đến bạch hổ tông uy hiếp lực lượng. Đặc biệt là đối đầu Quang Minh Thánh Giáo. Quang Minh đao uy lực kinh người. Có bạch hổ giáp liền không sợ. Không còn bạch hổ giáp, đối đầu Quang Minh Thánh Giáo đệ tử liền có chút chột dạ. Tốt tại Quang Minh đao uy lực kinh người lại tu luyện gian nan. Quang Minh thánh giáo chư đệ tử bên trong, luyện đến cao thâm cấp độ không nhiều. Cấp độ thấp Quang Minh đao cũng không đáng sợ. Phó Ngọc trầm giọng nói. Chu huynh không cần nói nữa. Ý ta đã quyết. Hắn nói xong quay người vào Phượng Tiên Lầu. Bạch Phượng khẽ cười một tiếng nói. Vẫn là phó lão đầu thống khoái. Không giống ngươi lão Chu. Lão hồ ly. Nói không giữ lời, Chu Ninh Hòa lắc đầu cười khổ một tiếng. Một lát sau, Phó Ngọc theo một gian nhà bên trong ra đây, đem một bộ màu đen y phục dạ hành đưa cấp Bạch Phượng. Còn có che mặt mặt khăn, trầm giọng nói, giữ gìn kỹ, ta biết sẽ thắng lại. Tốt, bọn ta lấy, Bạch Phượng cười khẽ, cáo từ, Phó Ngọc mặt âm trầm ôm quyền, sải bước ly khai. Chu Ninh Hòa nhìn một chút Bạch Phượng trên tay bạch hổ giáp. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng đi theo ly khai. Trương Quân Thụy cười nói. Bạch cô nương. Bội phục. Bạch Phượng khẽ nói. Họ Trương. Hâm mộ a. Chúng ta có liệt dương giáp. Cũng là không hâm mộ cái này. Trương Quân Thụy lắc đầu cười nói. Bất quá ngươi lần này có thể tính đắc tội bạch hổ tông. Đắc tội lại như thế nào? Bạch Phượng khinh thường khẽ nói. Ngươi cút đi. Trương Quân Thụy cười ly khai. Nguyệt Như tới đến nàng bên người. Hưng phấn nói. Sư phụ, này chính là bạch hổ giáp. Liền là nó. Bạch Phượng nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn hắn. Hừ một tiếng nói. Mặc cho bọn hắn gian như quỷ. Còn phải uống ta nước rửa chân. Đi thôi. Hai người trở lại lầu ba gian phòng của nàng. Sư phụ. Lần này có thể tính đắc tội tàn nhẫn bạch hổ tông. Nguyệt Như đi vào nhà. Tiếp nhận bạch hổ giáp. Thận trọng gấp gọn lại. Mò lấy mềm mại mà tinh tế tỉ mỉ. Tựa hồ là một loại nào đó gia thú. Không dính hạt bụi. khỏi cần lại thanh tẩy. Đắc tội liền đắc tội đi. Bạch Phượng khẽ nói, ta này Bạch Hổ giáp nhất thắng. Bọn hắn tình thế cũng liền xong rồi. Không còn dám truy sát Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà xem như triệt để đứng vững. Như vậy liền thành. Nguyệt Như kinh ngạc. Triệu Đại Hà giết Hà Tĩnh Xuyên cùng Hà Tĩnh Giang huynh đệ hai. Gãy tại trên tay hắn trưởng lão đã là 5 cái. Bát đại trưởng lão chỉ còn lại thứ 3. Bạch Hổ giáp có 4 bước. Hiện tại chỉ còn lại có 1 bước. Lấy cái gì truy sát Triệu Đại Hà? Triệu công tử vậy mà giết Hà Thị huynh đệ. Nguyệt Như đôi mắt sáng trừng lớn. Bạch Phượng nói. Tiểu tử này. Ai. Hiện tại khí hậu đã thành. Chúng ta một bước này đi đúng rồi. Ngươi đi hắn phòng một chuyến. Nói với hắn rõ ràng. Đúng. Nguyệt Như vội vàng gật đầu. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Sở Ly phòng. Nhìn thấy hắn đang ngồi ở giường bên trên tu luyện. Giống như lúc trước Phó Ngọc bọn hắn đẩy ra không phải căn phòng này. Hắn phảng phất một mực ngồi ở chỗ này không nhúc nhích. Mặt xấu chính hướng về phía chính mình cười. Nguyệt Như cô nương. Sở Ly cười híp mắt nói. Nguyệt Như nói. Triệu công tử giết Hà Thị huynh đệ. Đúng. Sở Ly gật đầu. Thua thiệt kinh hãi thần hống. Đánh lén đắc thủ. Thay ta tạ ơn tôn sư. Nguyệt Như nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nàng thực tế khó có thể tưởng tượng hắn sao có thể giết được hai cái trưởng lão. Nàng được chứng kiến Phó Ngọc võ công. Coi là thật như núi như biển. Thâm bất khả trắc. Không thể ngăn cản. Hà Thị huynh đệ không thể so với Phó Ngọc kém. Hắn vậy mà giết hai cái. Võ công mạnh khó có thể tưởng tượng. Sở Ly chỉ bàn bên trên một bao quần áo. Trong này là một kiện Bạch Hổ giáp. Ta được hai kiện. Đưa một kiện cấp cô nương. Sơ lược tỏ lòng biết ơn. Ta không thể muốn. Nguyệt Như bận bịu bày bàn tay như ngọc trắng. Này quá quý giá. Sở Ly nói. Cầm a. Nếu không có các ngươi hỗ trợ. Ta đã sớm trốn về Đại Quang Minh Phong. Cũng không có khả năng đạt được những này. Không có kinh hãi thần hống. Cũng không có khả năng giết được Hà Thị huynh đệ. Từ chối nữa liền là xem thường ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt a, Nguyệt Như bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng rồi, sư phụ vừa rồi cũng cùng Phó Ngọc thắng một bộ Bạch Hổ giáp. Nói bọn hắn Bạch Hổ tông truy sát cái kia phải kết thúc. Triệu công tử ngươi cũng không cần trốn tránh. Sở Ly nhíu nhíu mày. Thật muốn đa tạ Bạch tiền bối. Bạch Hổ tông chỉ có một bộ Bạch Hổ giáp. Kia không còn dám không chút kiêng kỵ truy sát chính mình. Nguyệt Như cười nói. Triệu công tử nhịn thêm một chút. Dự tính bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi. Sở Ly gật gật đầu. Ngày thứ hai, Chu Ninh Hòa cùng Phó Ngọc hai người ly khai Đại Phong Thành. Nguyệt Như bận bịu đem cái này tin tức tốt nói cho Sở Ly. Sở Ly quyết định đợi thêm một chút. Qua mấy ngày lại đi ra. Sau 5 ngày, lúc trạng vạng tối, Nguyệt Như tới đưa cơm. Nhất nhất mang lên thức ăn. Động tác nhẹ nhàng yêu nhã. Sở Ly ngồi tới bên cạnh bàn. Nguyệt Như cô nương, ta nên rời đi, trước khi đi thời khắc, muốn bái gặp một chút Bạch tiền bối. Ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, ta đi bẩm báo sư phụ. Nguyệt Như gật đầu nói. Sở Ly gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa, Nguyệt Như ly khai, rất nhanh lại trở về. Sư phụ nói, ngươi cơm nước xong xuôi liền có thể đi qua, nàng cũng nghĩ gặp một lần ngươi. Sở Ly lộ ra nụ cười. Hắn gió cuốn mây tan kiểu ăn sạch đồ ăn. Sau đó lau lau miệng. Đi theo Nguyệt Như tới đến một gian trong phòng. Bạch Phượng khoanh chân ngồi tại giường bên trên. Uể oải nhìn xem hắn. Sở Ly ôm quyền hành lễ. Gặp qua Bạch tiền bối. Đa tạ Bạch tiền bối tặng nghệ đức. Bạch Phượng bày một lần mềm bàn tay như ngọc trắng. Thản nhiên nói. Nhân duyên tế hội. Cũng là đúng dịp. Không biết vãn bối có gì báo đáp chỗ. Sở Ly nói thẳng hỏi. Bạch Phượng khẽ cười một tiếng. Kỳ thật cũng không có gì. Ngày sau nếu như Nguyệt Như gặp nạn. Ngươi ra tay giúp một đám. Thì là báo đáp. Sở Ly gật đầu nói. Chỉ cần ta tại Đại Phong Thành. Liền nhất định sẽ chiếu cố Nguyệt Như cô nương. Bất quá liền sợ ta tại Đại Phong Thành nán lại không bao lâu. Nguyệt Như cũng không lại một mực. Nán lại tại Đại Phong Thành. Bạch Phượng nói. Sở Ly gật gật đầu. Bạch Phượng đánh giá hắn, như có điều suy nghĩ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.